Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, bọn họ đều nhìn thấy. Yamagi Shinki cùng Tư Tư không coi ai ra gì một phen hôn sâu. Khiến cho đến, nữ hài hai mắt mê ly, nỉ non nói, chủ nhân ca ca, ta thật mong muốn ngươi, nàng ôm chặt Yamagi Shinki cổ. Duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, chậm rãi liếm láp Yamagi Shinki cái cằm, cực hạn kích thích làm hắn nhịn không được một chút run rẩy. Khụ khụ, Tư Tư a, bọn họ ở bên cạnh nhìn lấy đâu? Yamagi Shinki lúng túng nói. Nữ hài bất mãn làm nũng nói, chủ nhân ca ca gạt ta, bọn họ rõ ràng không thể nào thấy được ta cùng nghe được ta, đần độn. Yamagi Shinki sạm mặt lại nói, ngươi quên mình đã tìm về thân thể sao? Hiện tại ngươi nhưng là chân thật tồn tại ở cái thế giới này. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngươi. A, Tư Tư mềm mại tiểu thân tử cứng đờ. Sau đó lặng lẽ nâng lên cái đầu nhỏ. Từ Yamagi Shinki đầu vai hướng về sau nhìn lại. Nhất thời cùng bốn song hiếu kỳ con mắt đối vừa vặn, nữ hải má phấn đang thay đổi Kurenai. Thính tai tại nóng lên. Thân thể đang thiêu đốt. Nàng quấn quýt si mê Yamagi Shinki sớm đã thành thói quen. Vừa rồi căn không nghĩ tới chính mình là tại trước mắt bao người trình diễn hôn môi đại hí. Cái này trực tiếp náo cái đỏ thẫm mặt. Bành, cực thẹn phía dưới. Tư Tư trực tiếp lựa chọn né tránh. Nhưng cũng không muốn rời đi Yamagi Shinki bên người. Thế là liền biến thành một thanh trường kiếm. Inuzuka Kiba chờ người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là Chiyo bà bà chấn định nhất, nếp nhăn dày đặc trên mặt có không thể phỏng đoán nụ cười. Đây là ngươi thông linh thú tam đại hỏa ảnh còn tại lúc. Hắn viên ma thế nhưng là danh xưng mạnh nhất thông linh thú. Cũng là có thể biến thành nhẫn cụ. Người đây là cùng hắn học đi. Yamagi Shinki ngạc nhiên ma vồ liếc lão nhân ra một chút. Ngược lại là không nghĩ tới Chiyo bà bà có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Mà lại thế mà đem cái này thông linh thuật lai lịch trực tiếp đoán cái 7-8 phần. Trừ Tư Tư nàng thần kỳ thân phận, đó là không ai có thể hiểu biết. Bất quá, hắn ngược lại là không có có tâm tư trả lời Chiyo bà bà. Bởi vì bên cạnh Hyuga Hinata đã mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp đi tới. Nàng thanh âm nghe có chút như có như không mà không có trọng điểm. Shinki quân nữ hài tử này nàng và ngươi là Yamagi Shinki tâm niệm cấp truyền. Sở hữu thông minh tài trí tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Xin lỗi, không được. Hinata sẽ chỉ yên lặng giấu ở trong lòng. Về sau càng thêm để ý. Ngả bài hồ nháo. Không nói trước có hữu hiệu hay không. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm oa. Coi nhẹ nói đùa. Tuyệt đối không thể để cho nàng thương tâm đâu. Hoặc là dứt khoát quỷ yêu cầu tha thứ đi. Yamagi Shinki trên mặt phong vân biến ảo. Nhưng không có chú ý tới Hinata dần dần bình tĩnh trong mắt rất nhỏ hiển hiện vẻ trêu tức. Nhất định phải làm cho hắn biết mình thái độ. Không phải vậy lời nói hắn ưa thích nữ hài càng ngày càng nhiều làm sao bây giờ. Yamagi Shinki tự nhiên không biết trước người nữ hài ý nghĩ. Hắn chỗ nào nghĩ đến cái này cho tới nay đều yên lặng ưa thích người một nhà nhi bây giờ cũng có. Chính mình tính toán nhỏ nhặt, ngược lại là trên mặt nàng vẻ cô đơn làm hắn hơi đau lòng. Suy nghĩ trong đầu vội vã hiện lên, Yamagi Shinki chợt nhãn tỉnh sáng lên, sau đó tiến lên trước một bước, cũng không để ý bên cạnh Inuzuka Kiba cái kia mặt mũi tràn đầy bát quái thần kỳ. Trực tiếp đem nữ hài vòng tiến trong ngực. Không nói hai lời trực tiếp hôn lên. Cái này gọi đối xử như nhau. Còn có chính là nam nhân phạm sai lầm về sau giải thích cái gì đều là hạ hạ sách. Tốt nhất xử lý phương thức không phải đi tiêu di trong lòng cô bé oán khí, mà là trêu chọc đối phương tình cảm. Dù sao nữ nhân loại sinh vật này đều là cảm tính động vật đâu. Tại thời khắc này, ái tình đại sư Yamagi Shinki chính thức thượng tiến một cái kéo dài mà mỹ hảo hôn. Trực tiếp nhượng Hinata ngã oặt tại trong ngực hắn. Xấu hổ tâm tình để cho nàng không có ý tứ mặt đối với những khác người. Từ phương diện này nhìn, Yamagi Shinki sách lược vẫn rất có hiệu. Hắn rất nhỏ nện nện miệng. Không tự chủ được đem Tư Tư cùng Hinata cái kia thơm ngọt ngon miệng vị đạo tiến hành so sánh. Nhưng lại sau đó một khắc chợt vỗ đấu giá đầu mình. Dù sao cái này nhưng cũng có chút không biết cái gọi là. Yamagi Shinki dương mắt, vừa hay nhìn thấy Inuzuka Kiba một mặt bị đè nén thần sắc nhìn lấy chính mình. Hắn nháy mắt mấy cái. Diễu diễu nói, Kiba, ngươi làm sao cũng bộ dáng này nhìn ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ân, hắn vừa nói. Một bên cố ý liếm liếm bờ môi. Cái kia dư vị vô cùng biểu lộ làm cho Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino một trận ác hàn. Gia hỏa này cuối cùng sẽ có các loại làm cho người ta không nói được lời nào cử động. Inuzuka Kiba ngược lại là đã thành thói quen Yamagi Shinki nhảy thoát cá tính. Ngược lại là dầu ngươi Shino còn cần hảo hảo thích ứng. Trong khoảng thời gian này cái kia yên lặng trang bức biểu lộ đã sớm bị đánh phá rất nhiều lần vừa. Ra nháo kịch kết thúc, Yamagi Shinki khoái tốc chào hỏi mấy người lên đường. Một khi tiến vào nhiệm vụ trạng thái, hắn lại khôi phục bộ kia lạnh nhạt mà tự tin biểu lộ. Liền phảng phất trước đó cái kia tác quái người không phải hắn như vậy. Điểm này ngược lại là ngoài ý muốn chiếm được Chiyo bà hảo cảm. Lão nhân ra đến liền tính cách bất thường. Liền nhìn nàng thường xuyên giả chết cho đệ đệ nhìn liền biết trong sinh hoạt cũng là không bám vào một khuôn mẫu người. Cái này ngược lại là đối Yamagi Shinki có chút thưởng thức. Dù sao ninja kiếp sống cùng bình thường sinh hoạt là hai việc khác nhau. Một mực căng cứng sẽ chỉ làm thời gian qua đến phát chán. Uy, Yamagi Shinki, người muốn theo Hinata thân cận ta không ý kiến. Nhưng cũng chú ý hạ chàng hợp đi, tại sao ẩn thôn tiền bối trước mặt nhiều như vậy không tốt. Người dù sao có Konoha ánh sáng xưng hào A, mấy người bay vọt ở trên nhánh cây. Cảnh sắc từ bên người rất nhanh tan biến. Mà Inuzuka Kiba phàn nàn chỉ đổi đến Yamagi Shinki tùy ý nụ cười. Có đạo lý bất quá. Ta vẫn là ưa thích nghe ngươi gọi đội trưởng ta. Người cái tên này Inuzuka Kiba im lặng bĩu. Môi, liền cả dưới người hắn Akamaru đều phụ họa gâu gâu gọi hai tiếng. Chiyo bà nghe vậy, phát động tràn đầy nếp uốn miệng nói. Không cần để ý lão nhân ra ta, dù sao đều nhanh muốn xuống mồ rồi, nhìn xem các ngươi những chuyện lặt vặt này dội tiểu ra hòa. Cũng rất lợi hại có ý tứ mà lại nhẫn giả thế giới đến liền đầy đủ tàn khốc. Cũng chỉ có Yamagi Shinki dạng này tính tình tài năng trôi qua vui vẻ. A Inuzuka Kiba ngược lại, là không nghĩ tới Chiyo bà sẽ giúp Yamagi Shinki nói chuyện. Bởi vì lúc trước nàng còn các loại nhìn bọn họ không vừa mắt. Các ngươi còn không hiểu liền nói Konoha tam nhẫn Jiraiya đi. Hắn nhưng là cá tính 10 phần ninja, Chiyo bà nói. Yamagi Shinki nhịn không được xen vào nghi vấn. Ngươi là muốn nói hắn chết tử tế thành tính sao? Inuzuka Kiba bọn người đối với hắn như thế đánh giá, Jiraiya đều có chút im lặng. Cái kia dù sao cũng là Konoha mạnh nhất một trong mấy người a, ha ha ha. Chiyo bà lần nữa phát ra mài răng kinh dị tiếng cười. Háo sắc cũng là ninja kiếp sống điều hòa nha, tựa như ngươi tiểu gia hỏa này đa tình một dạng. Tuy nhiên lão nhân gia ta ngược lại là tin tưởng cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt sẽ rất có ý tứ. Yamagi Shinki không nghĩ tới đề tài lại trở lại trên người mình. Mà lại lời này thực sự không tốt tiếp. Cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Ngược lại là Hyuga Hinata đang nhảy vọt bên trong tiếp cận Chiyo bà mấy phần. Nháy đôi mắt đẹp hỏi. Cái kia Shinki quân dạng này đồng thời ưa thích mấy nữ hài tử có phải hay không không nên đâu. Ngoặc kép chấm than, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.